gương mặt không có chút gợn sóng nào, hắn vẫn đứng khoanh tay nhìn bầu trời đêm. Đêm nay thời tiết không quá tốt, trăng sao mờ mịt, cả bầu trời tối đen như mực, cũng không biết hắn đang nhìn gì mà chăm chú như vậy. Ngô Linh Tê chú ý thấy y phục mà hắn đang mang toàn là một màu sẫm, không khỏi hỏi. Người đã đi đâu vậy? Sao cổ tay áo lại bị ướt thế kia? Đi câu cá, đôi môi mỏng của Ninh Ân mấp máy, mang theo sự lạnh lùng và đầy ẩn ý. Sau khi câu được thì nghiền nát xương cốt của nó, Ngô Linh Tê không tin hắn thật sự là đi câu cá. Khi nàng vẫn còn đang mải suy nghĩ, Ninh Ân đột nhiên cất tiếng. Người la do ta giết, Ngô Linh Tê quay đầu sang, sừng sốt một lúc sau đó mới nhận ra người mà hắn nhắc đến chính là Triệu Tu. Sợ sao? Không, thậm chí còn có chút sung sướng. Ngô Linh Tê đứng bên cạnh hắn, bình tĩnh nói. Ác giả ác báo, đó là báo ứng của hắn. Cuối cùng Ninh Ân cũng không nhìn lên bầu trời nữa. Hắn rời mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Linh Tê một lúc lâu. Tiểu thư không tự trách chính mình lần này đã dẫn sói vào nhà sao? Ninh Ân cười như không cười, làm như không để ý nói. Ta vốn vẫn đang suy đoán, không biết tối nay tiểu thư sẽ tự đánh mình bao nhiêu roi đây. Đêm đó tranh chấp rồi tiết sầm rơi xuống hồ, không biết hắn sẽ phải ôm hận bao nhiêu lâu đây. Ngô Linh Tê có chút bất đắc dĩ, bực tức liếc hắn một cái. Ta là người thiện ác bất phân như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kẻ độc ác có tâm địa xấu xa sao có thể so sánh với tiết sầm người không hề có lỗi lầm gì? Ồ, vâng, không ai có thể so sánh với tiết nhị lang của tiểu thư. Cũng không biết là câu nào đã đâm trúng Ninh Ân. Hắn không những không vui, ngược lại nụ cười càng trở nên lạnh lẽo, âm trầm. Sau khi người này cởi bỏ lớp ngụy trang, đến một chút nịnh nọt cũng không có. Tối nay ta tới đây không phải là để nói chuyện này với ngươi. Ngô Linh Tê đành phải thay đổi đề tài. Vậy tiểu thư muốn nói cái gì? Đến mắt Ninh Ân cũng chẳng buồn năng. Cơn gió cuối xuân đầu hạ thổi qua hành lang, bóng cây thưa thớt. Ánh sáng ấm áp chiếu lên mái tóc bồng bềnh và mềm mại của Ngô Linh Tê. Đôi mắt đẹp trong veo của nàng nhìn về phía người thiếu niên cao lớn mạnh mẽ đứng bên cạnh mình. Một lát sau, nàng cười nói, ta muốn nói lời cảm ơn ngươi. Đôi mắt Ninh Ân khẽ động, đôi mắt đen nhánh nhìn qua, giống như một cái vực sâu khó dò. Ngô Linh Tê xoay người đối mặt với hắn, lùi về phía sau nửa bước, nâng hai tay lên sau đó hợp tay áo lại, cúi người uốn gối, thoải mái mà hành đại lễ với hắn. Cam thảo, một vị thuốc thông dụng trong đông y. Cam thảo thơm và ngọt, tính bình, thường được dùng để giải nhiệt. Kim sáng, một loại thuốc cầm máu thời cổ đại, được làm từ ba ba đực, đảm nam tinh, cỏ xương bồ, cỏ khung cùng. Và một số xương của động vật, tử dược, thuốc tránh thai, cầu hợp, quan hệ bất chính, nam nữ tàng tiệu với nhau, án nghỉ, dặm bàn ngồi bệt hay dùng để viết thư pháp. Cách chương.